Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 421, Sở Phong. Mộc Phong, đông ta, hắn đến cùng là, chấm ngoặc kép, ngã trên mặt đất mặt sẹo ca thần sắc trong nháy mắt ngốc trệ xuống tới. Người mẹ hắn câm miệng cho ta. Lý Đông nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một chân đá vào mặt sẹo ca trên mặt. Nếu không phải là bởi vì gia hỏa này, hắn Lý Đông sao có thể chọc Sở Phong khủng bố như vậy tồn tại a? Sở Phong nhấp nhô liếc Lý Đông liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, lần sau muốn là lại để cho ta nhìn thấy các ngươi hắc hổ hội người giúp những thứ này cặn bã ác bá, đến thời điểm cũng đừng trách ta. Vâng, Sở Phong tiên sinh, tuyệt đối không có lần sau. Lý Đông liều mạng đập lấy đầu, nghe đến Sở Phong buông tha hắn, cả người nhập mộng đại xá. Thúc, Nguyệt Giao, chúng ta đi thôi. Sở Phong đứng người lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Sở Phong tiên sinh, cái kia, vậy người này xử lý như thế nào? Lý Đông chỉ nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệch mặt sẹo ca. Đã hắn như thế ưa thích đem người khác làm thành nhân côn, các ngươi thì làm triệt để điểm, để hắn nếm thử loại cảm giác này a. Còn có căn này đổ phường, cho ta đem nó quan. Sở Phong lạnh lấy âm thanh mệnh lệnh xong, ngay sau đó tại trước mắt bao người cất bước đi ra ngoài. Hạ Nguyệt Giao cùng Hạ Phúc Phát lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo hắn sau lưng đi ra ngoài. Đông ca, tiểu tử kia đến cùng là ai? Vì cái gì liền ngươi cũng như thế sợ hắn? Các loại Sở Phong sau khi đi, mặt sẹo ca rốt cục lòng mang không cam lòng kêu đi ra. Vì cái gì ngay cả ta đều như thế sợ hắn? Đây thật là tốt vấn đề. Lý Đông cười chào phúng một tiếng, gằn từng chữ, ngay cả chúng ta hắc hổ hội Chu Hùng hội trưởng ở trước mặt hắn đều phải cẩn thận. Mồ hôi lạnh ứa ra, ngươi nói ta có nên hay không sợ hắn? Cái gì? Lý Đông tròng mắt kém chút không có trừng ra ngoài. Bốn phía mọi người cũng trực tiếp nghe mắt trợn tròn. Đường đường hắc hổ hội trưởng Chu Hùng, tại bọn họ trong lòng thế nhưng là vô cùng khủng bố tồn tại. Gặp tiểu tử kia vậy mà cũng sợ thành dạng này. Mặt xèo, ta chỉ có thể ấn Sở tiên sinh nói làm. Muốn trách thì trách chính ngươi không có mắt chọc tới hắn đi. Lý Đông vung tay lên, mấy tên thủ hạ trực tiếp cầm lấy dao bầu đi tới. Bọn họ muốn đem mặt sẹo triệt để làm thành một người côn. Không muốn a, Đông ca, xem ở chúng ta trước kia giao tình phía trên. A, không có ai để ý Lý Đông liều mạng cầu xin tha thứ. Bốn phía mọi người cũng là một mảnh thổn thức. Cái này mặt sẹo hiện tại là gieo gió gặt bão, rốt cục tàn nhẫn đối đãi người khác. Hiện tại chọc tới cái kia không nên dây vào thiếu niên. Hiện tại chính mình cuối cùng cũng muốn rơi vào cá nhân côn xuống tràng. Đổ phường bên ngoài, Hạ Phúc Phát cùng Hạ Nguyệt Giao cùng sau lưng Sở Phong. Hai người còn có chút không có lấy lại tinh thần. Nguyệt Giao, chuyện bây giờ giải quyết. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, bằng không chúng ta hồi trường học. Sở Phong quay đầu ôn hòa hỏi, hoàn toàn không có một chút vừa mới ngoan lệ bộ dáng. ... Hạ Nguyệt Giao sững sờ gật gật đầu. Tốt tương đương, Hạ Phúc Phát chợt nghĩ đến cái gì. Vội vàng tới vừa cười vừa nói. Con rể a, hôm nay sự tình thật đúng là rất đa tạ ngươi. Cha vợ ta cam đoan về sau tuyệt không lại đánh bạc. Thúc, biết nhận lỗi là quá tốt rồi. Ngươi có thể tỉnh ngộ. Tin tưởng Nguyệt Giao hội thật cao hứng. Sở Phong cười cười, thuận miệng nói. Hạ Nguyệt Giao sững sờ, nhìn thấy phụ thân cái kia thành khẩn sám hối mặt, cùng Sở Phong mặt kia phía trên nụ cười lạnh nhạt, nàng trong nháy mắt hiểu được. Nguyên lai Sở Phong chỗ lấy mang phụ thân hắn đi sòng bạc, chính là vì trợ giúp nàng. để phụ thân nàng triệt để giải hết là đánh bạc như mạng việc ác. Trong nội tâm nàng trong nháy mắt một trận rung động, thua thiệt nàng ngay từ đầu tâm lý còn trách cứ Sở Phong. Hiện tại nàng đối Sở Phong là không nói ra cảm kích. Nàng thậm chí đều không cảm thấy được. Tâm lý viên kia đối Sở Phong tràn ngập ái mộ chi tình hạt giống. Ngay tại một chút xíu nảy sinh dần dần lớn mạnh đại. Hắc hắc, con rể, khác như vậy vội vã trở về a. Đợi chút nữa ta để ngươi mẹ vợ xuống bếp cho các ngươi hai thiêu bữa cơm. Chúng ta người một nhà cùng một chỗ ăn một bữa cơm trước mà. Hạ Phúc Phát nhiệt tình nói ra. Quên đi thúc thúc, người cũng đừng lại kêu ta con rể. Ta cùng Nguyệt Giao chỉ là đồng học quan hệ. Sở Phong cười khổ giải thích nói. A, ngươi, các ngươi chỉ là đồng học quan hệ a. Chấm ngoặc kép, Hạ Phúc Phát một gương mặt mò nhất thời động lại. Hạ Nguyệt Giao nghe vậy, chẳng biết tại sao. Trong lòng cũng toát ra một cỗ nhấp nhô thất lạc. Cha, Sở Phong nói không sai. Ta cùng hắn chỉ là bình thường đồng học quan hệ. Ngươi không muốn lại gọi bậy á. Hạ Nguyệt Giao vội vàng đi ra giúp Sở Phong giải thích. Còn nói thêm, tốt, cha, ta cùng Sở Phong buổi chiều còn có lớp. Chúng ta muốn trước hồi trường học. Ây, vậy được rồi. Hạ Phúc Phát quay người đang chuẩn bị rời đi. Lại nghĩ đến cái gì giống như một tay lấy Hạ Nguyệt Giao kéo qua đi. Xì xào bàn tán nói. Nguyệt Giao, tuy nhiên hai người các ngươi bây giờ không phải là cái kia cửa ải thắt. Nhưng cái này con rể ta thích a. Bất kể như thế nào, dù là ngươi đuổi ngược cũng phải bắt hắn cho ta mang về nhà. Biết không? A, cha, ngươi nói cái gì đó? Hạ Nguyệt Giao ôn nhu trên gương mặt xinh đẹp nhất thời hiển hiện một vệt nhấp nhô đỏ ửng. Cúi đầu sẵn giọng, nào có dạng này để nữ nhi đuổi ngược. Mà lại, hắn trong trường học đã có mấy cái hoa khôi đang đuổi. Ta không có cơ hội. Nói vớ nói vẩn, Hạ Phúc Phát tức giận nói một tiếng. Mở miệng cười nói, có hoa khôi truy Sở Phong. Cái này mới nói rõ hắn ưu tú a. Lại nói, nữ nhi của ta không đồng dạng cũng là hoa khôi à. Yên tâm đi, cha đối ngươi tướng mạo là lớn nhất, có lòng tin. Buông tay đuổi theo a, đuổi không đến ngươi cũng đừng về nhà. Hắn lời này nhìn như đang nói đùa, nhưng nói gần nói xa đều đối Sở Phong có dấu không được yêu thích. Đã qua gắt gao đem Sở Phong dự định là con rể hắn. Cha, ngươi, chấm ngoặc kép. Hạ Nguyệt Giao dậm chân một cái xấu hổ còn muốn giải thích. Thế nhưng là Hạ Phúc Phát căn bản không cho nàng cơ hội này. Bay thẳng đến hai người phất phất tay, vừa đi vừa nói. Cái kia Tiểu Phong, ta liền đem ta bảo bối nữ nhi giao cho ngươi. Các ngươi hồi trường học đi thôi. Gặp lại, Hạ Phúc Phát nói xong cũng đi, nhưng lưu lại một câu ẩn chứa hắn ý tứ lời nói. Để Sở Phong cùng Hạ Nguyệt Giao hai người đều có chút xấu hổ. Sở Phong, xin lỗi, cha ta hắn chính là như vậy. Tổng thích kể một ít không đừng đắn lời nói. Ngươi chớ để ở trong lòng. Hạ Nguyệt Giao xoay người. Trong mắt một vệt ngượng ngùng. Có chút không dám đi xem Sở Phong. Ha ha, không có việc gì. Sở Phong trở lại Porsche bên cạnh. Giúp Hạ Nguyệt Giao mở cửa xe. Cười nói, đến, lên xe a, chúng ta hồi trường học. Hạ Nguyệt Giao gặp Sở Phong như thế thân mật cử động. Trong lòng ấm áp, nhu thuận lên xe, cứ như vậy, Sở Phong lái xe, chạy chậm rãi tại trở về trường học trên đường đi. Thế mà, ngồi trên xe Hạ Nguyệt Giao lại một mực tại hồi tưởng đến phụ thân lời nói. Trong lòng một mực bình tĩnh không được. Trong lúc đó nhịn không được vụng trộm nhìn vài lần Sở Phong. Cái kia tuấn tú bất phàm bên mặt, để Hạ Nguyệt Giao lại là một trận trong lòng mê say. Sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi, ra sức lắc đầu, trong lòng lẩm bẩm, không được, Giao Giao, ngươi không thể thích Sở Phong, đừng quên ngươi còn thiếu Mộc Phong ca ca. Chờ chút, Mộc Phong, Sở Phong, nàng bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp. Mộc Phong ca ca là cái rất có tiền người. Sở Phong cũng thế. Có thể hay không? Mộc Phong ca ca cũng là Sở Phong. Nàng mãnh liệt nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phong. Trong chớp nhoáng này trong nội tâm nàng cho tàn lại cháy. Nếu như hai người chính là một người, cái kia nàng còn có lý do gì chống lại chính mình tâm ý? Không đi ưa thích Sở Phong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.